Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, đàm phán. Đối mặt gợi cảm vưu vật Hàn Vũ nặc mỹ nhân kế. Trương Dịch ứng đối thủ đoạn phi thường trực tiếp. Đến nha, ai sợ ai a, dù sao mình cũng không mất mát gì. Mười mấy cái ức hạng mục lớn nói làm liền làm. Hàn Vũ nặc thật sự là không có cách nào. Đến một lần nàng không có nghĩ đến người trẻ tuổi này lớn mật như thế. Vừa vào nhà thì động thủ. Thứ hai nàng lớn nhất không nghĩ tới chính là Trương Dịch lại có tốt như vậy thân thủ. Để cho nàng đều khó mà thoát khỏi. Cho nên lần này gặp phải Trương Dịch. Vậy mà để cho nàng có một loại chuột gặp phải mèo cảm giác. Mọi cử động bị đối phương khắc chế gắt gao. Trương Dịch đem Hàn Vũ nặc kéo. Ở trên cao nhìn xuống nàng cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh. Hàn đồng nhiệt tình như vậy hẹn nhau. Trương Dịch làm sao dám không tiến đến dự tiệc đâu. Ha ha, đã ngươi như thế thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Hôm nay làm gì ta cũng phải cho ngươi mặt mũi này. Liền để ngươi chiếm cái đại tiện nghi tốt. Hắn cố ý đem Hàn Vũ nặc ôm thật chặt vào trong ngực. Da thịt xem mắt cảm giác. Cái kia mềm mại đẫy đà cùng ấm áp đều phá lệ rõ ràng. Để Trương Dịch cũng có chút tâm thần nhộn nhạo. Dù sao nha, lúc này hắn nếu là có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Trừ phi hắn là tên thái giám. Bất quá từ vừa mới bắt đầu, Trương Dịch cũng không có hứng thú gì trang chính nhân quân tử. Quản ngươi đưa tới là vỏ bọc đường độc dược vẫn là viên đạn bọc đường. Ta trước cởi vỏ bọc đường ăn hết lại nói. Đến mức có thể hay không tiêu hóa. Ta khẩu vị thế nhưng là tiêu chuẩn. Hàn Vũ nặc mắt thấy dùng tầm thường thủ đoạn ứng phó không được Trương Dịch. Dùng lực tránh thoát cũng không tránh thoát. Đành phải thay đổi một loại phương pháp. Nàng đỏ hồng bờ môi hơi hơi câu lên. Mập mờ nhìn Trương Dịch liếc một chút. Cái kia tốt. Có bản lãnh ngươi liền đến a. Bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Muốn đụng ta. Thế nhưng là phải trả ra tương đối lớn đại giới. Trương Dịch bị chọc cười. Lông mày đều đi theo chớp chớp. Há, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Có ý tứ, ta cũng muốn nhìn cần muốn trả cái giá lớn đến đâu. Tuyệt đối đừng cùng hắn đến một bộ này. Trương Dịch không thích nhất cũng là bị người khác uy hiếp. Lại nói, chính ngươi gửi điều nguyên vị lây quần lót đi qua. Hiện tại lại trang cái gì rụt rè. Ngay tại Trương Dịch chuẩn bị động thủ tìm tòi thâm uyên thời điểm. Hàn Vũ nặc chậm rãi nói. Đụng phải thân thể của ta. Về sau ta có thể liền là của ngươi người. Ngươi hạng mục, ta cũng muốn lấy đi một nửa. Nói xong câu đó, nàng nguyên bản chống tại Trương Dịch trước ngực thon thon tay ngọc cũng để xuống. Bày làm ra một bộ muốn gì cứ lấy tư thái. Mà Trương Dịch lại là đột nhiên bị câu nói này. Làm đến không có hào hứng. Ước thì ước nha. Đột nhiên cùng ta nói chuyện làm ăn làm cái gì. Chẳng lẽ lại thật cho là ta thiếu nữ nhân. Hắn thu hồi trên mặt thèm nhỏ dãi. Buông tay đem Hàn Vũ nặc bỏ qua một bên đi. Nguyên lai ngươi tìm ta là vì nói chuyện làm ăn a. Thật là. Nói sớm đi. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy Hàn Vũ nặc. Sớm nói lời. Ta đến đều chẳng muốn đến. Quần kém chút đều thoát. Ngươi cùng ta nói cái này. Khôi hài đâu. Hàn Vũ nặc sửa sang lại chính mình xốc xếch y phục. Nhìn thấy Trương Dịch chẳng hề để ý biểu lộ. Trong lòng ngay từ đầu bởi vì hắn tuổi trẻ mà sinh ra khinh thị. Lúc này cũng thu liễm. Có thể tại loại này ngàn cân treo sợi tóc thu phóng tự nhiên nam nhân. Tuyệt đối không phải đồng dạng sắc phôi. Bất quá đồng thời, trong nội tâm nàng cũng có một chút tiếc hận. Bởi vì vừa mới nàng nhưng thật ra là có chút chờ mong. Trương Dịch thật sẽ động thủ cùng mình phát sinh thứ gì? Dù sao hắn dài đến đẹp trai như vậy. Nhìn qua cũng cao to mạnh mẽ. Theo nhan chị tới nói là nàng ưa thích cái kia khoản. Lại thêm có được giá trị 1.000 ức thịnh thế tập đoàn. Để giá trị của hắn thì cao hơn. Nếu là thật sự có thể có thực chất tính tiến triển. Tương lai hai cái tập đoàn quan hệ thông gia. Cái kia nàng giới kinh doanh địa vị cũng liền càng ổn. Trương Tổng, nếu là ngươi thật muốn đối với ta làm những gì, Chưa chắc không thể. Chỉ là tiểu nữ con chính là Trịnh gia quá phụ. Người nếu muốn đụng ta, làm gì cũng phải có cái danh chính ngôn thuận lý do. Nàng che miệng cười một tiếng, vẫn như cũ phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người. Trương Dịch khe khẽ lắc đầu, xoay người ngồi tại mặt khác trên một cái ghế, tự mình rót cho mình một ly trà. Ngươi biết ta ghét nhất dạng gì nữ nhân sao? Hắn hỏi. Hàn Vũ nặc hơi hơi nhíu mày. Thỉnh giảng. Trương Dịch nhấp một ngụm trà, đè ép áp tâm hòa, lúc này mới cười khanh khách nhìn lấy Hàn Vũ nặc nói ra. Ta ghét nhất loại kia đem nam nhân lửa vạch tới, nhưng lại một chậu nước lạnh tưới rơi nữ nhân. Nữ nhân như vậy, vô luận lớn lên bao nhiêu xinh đẹp, ta đều chẳng muốn nhìn nhiều một dạng. Bởi vì, thật sự là làm cho người cảm thấy buồn nôn. Hàn Vũ nặc đích xác rất đẹp, Trương Dịch cũng sẽ chảy nước miếng. Thế nhưng là hắn cũng không phải cái gì chim non, còn không đến mức bị sắc đẹp dụ hoặc. Cứ thế thấy sắc liền mờ mắt, thiên hạ mỹ nữ vô số. Khát nước ba ngày hắn uống một bầu ném một bầu. Tuyệt đối sẽ không như cái liếm cẩu một dạng. Vì nào đó một nữ nhân đánh mất tự mình. Hàn Vũ nặc vậy mà ngay tại lúc này cùng hắn nói chuyện làm ăn. Lập tức liền để hắn đã mất đi hào hứng. Hàn Vũ nặc không nghĩ tới Trương Dịch trở mặt tốc độ nhanh như vậy. Vừa mới còn một bộ không dằn nổi bộ dáng. Hận không thể đem nàng giải quyết tại chỗ. Thế nhưng là lập tức, lại đối nàng một bộ ghét bỏ bộ dáng. Nàng từ nhỏ là có tên mỹ nhân, cả ngày bị thối nam nhân thật cao bưng lấy. Liền xem như nàng chồng trước Vinh Tín tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch, hoặc là Vinh Tín tập đoàn hắn khác cổ đông nhóm, nhìn thấy nàng cũng là một bộ liếm cẩu bộ dáng. Từng có lúc từng có người dám nói với nàng buồn nôn hai chữ. Ngươi. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trương Dịch, trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Hừ, cái này còn không đều tại ngươi chính mình. Vừa thấy mặt liền nghĩ muốn thân thể của ta. Cứ như vậy vẫn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc đâu. Trương Dịch nghe vậy cũng là cười lạnh. Thế nào, chẳng lẽ đưa nguyên vị vớ đen quần lót cho ta không phải ngươi? Ngươi dùng sắc đẹp dẫn dụ ta đến đây. Ta chẳng qua là làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta sẽ thấy sắc liền mờ mắt. Quỳ ở trước mặt ngươi liếm đầu ngón chân của ngươi. Không khỏi cũng quá coi thường ngươi. Có lẽ là ngươi đánh giá cao mị lực của mình. Hắn uống một ngụm trà. Uể oải nói. Nhà chúng ta Minh Ngọc. Có thể so sánh ngươi đẹp hơn gấp trăm lần. Có nàng ở bên ngươi. Ngươi còn không lọt nổi mắt xanh của ta. Nghe được Tô Minh Ngọc ba chữ, Hàn Vũ nặc sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Vô luận là dạng gì nữ nhân, đều sẽ có ghen tị và ganh đua so sánh chi tâm. Nhất là Hàn Vũ nặc, có thể làm cho nàng động dung nữ nhân không nhiều, mà Tô Minh Ngọc tuyệt đối là nàng để ý nhất một cái kia. Bởi vì gặp qua các nàng người đều nói, Tô Minh Ngọc luận mỹ mạo cao hơn nàng một bậc. Cái này khiến tự khoe là giới kinh doanh đệ nhất mỹ nhân nàng làm sao có thể nhẫn. Bây giờ, Trương Dịch lại cố ý dùng Tô Minh Ngọc đến kích nàng. Cho dù biết rõ Trương Dịch là cố ý, nàng vẫn là vô cùng sinh khí. Loại kia tiểu cô nương có gì tốt? Lão nương còn mạnh hơn nàng phía trên gấp trăm lần. Hàn Vũ nặc kích động nói. Cũng là nói xong câu đó về sau. Thấy được Trương Dịch trên mặt cái kia trêu tức nụ cười. Nàng bỗng nhiên ý thức được mình bị đùa nghịch. Sau đó Hàn Vũ nặc vội vàng sửa sang lại một phen chính mình vẻ mặt kích động. Lần nữa khôi phục thành cái kia mê tình thiếu phụ bộ dáng. Ha ha ha, không nói cái này. Hôm nay ta mời ngươi tới là uống rượu. Không muốn lần thứ nhất gặp mặt thì huyên náo không vui như vậy nhanh. Nói. Nàng tại Trương Dịch ngồi đối diện xuống tới. Hiện tại đối Trương Dịch, nàng thế nhưng là một chút lòng khinh thị cũng không dám có. Vạn nhất lại cọ sát ra châm lửa hoa đến, nói không chừng thật liền đem chính mình cho góp đi vào. Tuy nhiên nàng cũng không phải là rất bài xích chính là. Có lời nói ngươi cứ việc nói thẳng đi. Trương Dịch thản nhiên nói, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Muốn nói thân phận chỉ có hai loại, đệ nhất, ta là nam nhân ngươi là nữ nhân. lấy loại thân phận này cái kia làm sự tình ngươi cự tuyệt. Cái kia thì không có gì đáng nói. Thứ hai, ta là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, ngươi là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Cho nên, chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn. Nhưng là mục đích của ngươi ta đã biết được. Cái này cũng không được nói. Trương Dịch cố ý dùng vô cùng lãnh đạm ngữ khí nói ra. Như loại này cao ngạo mỹ phụ nhân, bình thường đều là chòm sao bảo bình, bề ngoài nhìn qua khả năng rất êm dịu đầy đặn, bình thường nhân nạn lấy khống chế, nhưng là chỉ cần ngươi có bản lĩnh chui vào, bên trong cũng là một mảnh nguyên thủy lớn rừng rậm, ở bên trong lộn nhào đều có thể. Bất quá, Trương Dịch là cái lý trí sắc phôi, tại không xác định nữ nhân này phải chăng an toàn điều kiện tiên quyết. Có thể sẽ không dễ dàng cùng với nàng phát sinh cái gì. Dù sao đầu này yên chi hổ. Thế nhưng là sử dụng sắc đẹp của mình trực tiếp cầm xuống một cái giá trị không thua gì Thịnh Thế. Tập đoàn bao nhiêu đại xí nghiệp. Nhìn thấy Trương Dịch bày ra bộ dáng này. Hàn Vũ nặc mỉm cười. Ta là thành ý mà đến. Ngươi cần gì phải tránh xa người ngàn dặm đâu. Nói thật, ta biết các ngươi hiện tại làm điện thương nghiệp vô cùng đốt tiền. Mà ngân hàng vay mượn, cũng không có khả năng cho các ngươi nhiều như vậy khoản tiền chắc chắn cổ. Cho nên, cùng chúng ta Vinh Tín tập đoàn hợp tác là vô cùng tốt lựa chọn. Mọi người hiểu rõ, cũng đều là bạn cũ lâu năm. Hợp tác cùng có lợi không tốt sao? Nàng nằm sấp trên bàn. Vũ Mị cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý hợp tác, ta nguyện ý lập tức cho các ngươi tụ bảo bồn bơm tiền 100 ức. Mà lại, ta chỉ cần 50% cổ phần. Tụ bảo bồn đăng ký tư kim chỉ có 50 ức. Hàn Vũ nặc nguyện ý xuất ra gấp 2 tiền lại chỉ cần một nửa cổ phần. Phải nói thành ý tràn đầy. Thế nhưng là Trương Dịch cũng không ngốc. Tụ bảo bồn đã phát triển. Sau này giá trị sẽ lớn bao nhiêu hắn tâm lý nắm chắc. 100 ức. Liền số lẻ đều không đủ. Người muốn quá nhiều. Trương Dịch nhấp một ngụm trà. 100 ức liền muốn đi chúng ta một nửa cổ phần. Quả thực là đang nằm mơ. Giảm 10% còn tạm được. Hàn Vũ nặc sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng nói muốn 50% cổ phần còn để lại đàm phán không gian. Dù sao nàng cũng minh bạch. Trương Dịch không có khả năng nhượng lại một nửa cổ quyền. Cái kia đem đại biểu cho hắn sẽ đánh mất rơi vị trí chủ đạo. Thế nhưng là tại nàng trong tưởng tượng. 35% đến 40% cổ quyền nên vấn đề không lớn. Dù sao Trương Dịch hiện tại nếu như muốn làm đến cả nước thị trường, hoàn toàn chính xác cần đại lượng tiền tài. Ai biết hắn lại đem điều kiện của nàng chặt thấp như vậy. 100 ức liền muốn chiếm 5% cổ quyền. Trương Tổng, ngươi không khỏi quá biết nói đùa. Ngươi thật sự cho rằng công ty của ngươi là Amazon sao? Hàn Vũ nặc cười lạnh nói. Trương Dịch chậm rãi nhấp một ngụm trà. Thản nhiên nói. Đương nhiên không. Công ty của ta lại so với Amazon càng mạnh. Muốn không phải hiện tại là lập nghiệp sơ kỳ. Ngươi cái này 100 ức liền lấy 5% cổ quyền ta đều không nỡ đâu. Cái này mặc dù là có đòi hỏi nhiều hiềm nghi. Thế nhưng là Trương Dịch biết. Nhiều nhất tiếp qua 3 năm. 100 ức liền 5% cổ quyền đều lấy không được. Đương nhiên, Trương Dịch nói như vậy, chỉ là đang khuyên lui Hàn Vũ nặc thôi. Hắn lười nhác giải thích nhiều như vậy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.